Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 848. Tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ. Kỳ thật Kim Tiger phi thường thưởng thức Dembele thiên phú. Hắn tương lai tuyệt đối có thể trở thành một tên thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Mà trước mắt, hắn cũng là FIFA đàn chạm tay có thể bỏng cầu thủ trẻ. Dembele ở Dortmund thời điểm lấy được Bundesliga tốt nhất người mới, trở về MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy đến rồi Premier League tốt nhất người mới. Hắn năng lực không thể nghi ngờ, nếu như có thể lưu lại MU lời nói, nhất định sẽ trở thành MU truyền kỳ. Nhưng là Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng, nước Pháp tiểu tử lấy được có một cái tốt nhất người mới. Cho dù hắn nguyện ý hồi tâm chuyển ý theo MU tục ước, như vậy tục ước chi phí cũng không phải là hắn nguyện ý tiếp nhận. Chờ đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, tranh thủ bán một cái giá tốt a. Kim Tiger tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá khiến Kim Tiger cảm thấy vui mừng là hắn đội bóng bên trong không vẻn vẹn chỉ có Dembele một thiên tài. Ở cái này trận đấu mùa giải Premier League bên trong, tuổi trẻ Asensio, Lingard, Erlai, Sané, Pavard, Maguire chờ cầu thủ cũng đều biểu hiện ra kinh người thiên phú. Bọn họ làm vì đội bóng thay phiên cầu thủ, biểu hiện hết sức xuất sắc, là MU có thể lấy được đơn trận đấu mùa giải không bại quán quân. Mà ở trận đấu mùa giải tốt nhất bình chọn bên trong, MU có 6 tên cầu thủ đều tiến vào rồi 11 người danh sách lớn. Cái này trận đấu mùa giải MU ở Premier League bên trong thật sự là độc dẫn phong tao. Năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải Premier League kết thúc rồi. MU thuận lợi đoạt giải quán quân. Kim Tiger tiếp tục chính mình ưu dị biểu hiện. Hắn mang theo trước trận đấu mùa giải 7 quan vương thành tích, tiếp tục lấy chính mình truyền kỳ cố sự. Mà ở châu Âu cái khác thi đấu vòng tròn bên trong, thi đấu vòng tròn quán quân cũng đều từng cái công bố. Ở La Liga bên trong, Barca cuối cùng lấy 9 điểm to lớn ưu thế thắng được cái này trận đấu mùa giải La Liga quán quân. Real vị liệt thứ 2, Messi lấy 37 hạt vào bóng vinh dự nhận được La Liga giày vàng. C. Do lấy 31 bóng vị liệt thứ 2. Ở Serie A bên trong, Juve lấy 5 điểm phân kém thuận lợi lấy được Serie A quán quân. Lão phụ nhân vẫn còn đang Serie A có tuyệt đối thống trị lực. Serie A giày vàng bị Roma Zeko cầm xuống. Dybala cùng Icardi hai tên MU tướng cũ vị liệt 2-3 vị. Đồng dạng có thống trị lực còn có Bayern. Bọn họ dẫn trước người thứ 2 Red Bull Leipzig 15 điểm. Bundesliga đã trở thành bọn họ trò chơi. Bất quá chí ở Champions League bọn họ vẫn không có thu hoạch được đột phá. Cái này trận đấu mùa giải ngã xuống tiền nhiệm chủ soái Guardiola dưới chân. Cái này trận đấu mùa giải League 1 có chút ý tứ. Paris Saint-Germain trước sau như một độc dẫn phong tao, lại gặp đến rồi Monaco cường thế chặn đánh. Chi này League 1 thanh niên quân đội bên trong có không ít tuổi trẻ thiên tài. Bọn họ nương tựa theo Lema, Bakayoko, Fabio chờ nhiều tên tuổi trẻ ngôi sao mới cố gắng. Cuối cùng lấy một điểm ưu thế, chiến thắng rồi lớn Paris, cầm xuống rồi cái này trận đấu mùa giải League 1 quán quân. Kỳ thật nắm giữ hậu thế ký ức Kim Tiger rất rõ ràng. Ở đời sau bình thường thế giới bên trong, cái này trận đấu mùa giải chính là Mbappe bạo phát một cái trận đấu mùa giải. Hắn trợ giúp Monaco lấy càng oi ta kém dẫn trước lớn Paris đoạt giải quán quân. Hơn nữa ở Champions League thi đấu vòng tròn bên trong vậy đại sát tứ phương. Nhưng là tại một thế này, Mbappe gia nhập liên minh rồi MU. Hơn nữa hắn bị Kim Tiger cho thuê đi rồi Dortmund. Mặc dù không có như trên một cái trận đấu mùa giải đồng dạng chói lọi, nhưng là cái này trận đấu mùa giải Mbappe y nguyên biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn ở Dortmund hết thảy đánh vào rồi 15 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Còn có 9 lần kiến tạo, cuối cùng trở thành rồi Bundesliga trận đấu mùa giải tốt nhất người mới. Dortmund chủ soái Tuchel một tháng trước liền hướng MU sách ra rồi báo giá. Lần này Dortmund 10 phần hào sảng, bọn họ trực tiếp lấy ra 4.000 vạn euro, mong muốn lưu lại Mbappe. Nên biết rõ Mbappe từ nước Pháp đi vào MU thời điểm chỉ tốn MU 400 vạn euro chuyển nhượng phí, chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, nước Pháp thiên tài giá trị con người liền tăng vọt gấp 10 lần. Cái này không được để cho người ta lần nữa cảm thán Kim Tiger tuyển người ánh mắt. Bất quá Dortmund mở ra lại cao hơn giá cả, Kim Tiger vậy tuyệt đối sẽ không thả người. Hắn biết rõ người trẻ tuổi này ý vị như thế nào, mang ý nghĩa MU tương lai, mang ý nghĩa FIFA đàn tương lai. Cho dù hiện tại Dortmund mở ra 4.000 vạn euro giá cao, nhưng là đợi đến 1-2 năm sau, bọn họ 100 triệu vậy mua không được càng thêm thành thục Mbappe. Cho nên Kim Tiger không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt rồi Dortmund ra giá. Chuyện này để Dortmund trở thành rồi một cái đàm tiếu, liên tục 2 năm từ MU cho thuê người trẻ tuổi, cuối cùng đều trở thành rồi Bundesliga tốt nhất người mới, nhưng là cuối cùng đều không có lưu lại. Các quốc gia thi đấu vòng tròn đều hạ màn, tiếp xuống chính là các quốc gia cúp thi đấu rồi. Real lấy được cúp nhà vua quán quân. Solari dùng một tòa cúp vì chính mình cứu hỏa chủ soái thân phận vung đừng. Lớn Paris cuối cùng bưng lấy rồi French Cup. Bọn họ bản trận đấu mùa giải không đến mức hai tay trống trơn, nhưng là Emery chỉ thắng được một cái quán quân là không đủ. Ở sau đó trận đấu mùa giải bên trong, hắn áp lực sẽ lớn hơn. Juve, Bayern bảo vệ vương miện cúp thi đấu quán quân, thắng được dễ như trở bàn tay. Năm giải đấu lớn còn thừa lại nước Anh cúp FA còn chưa công bố. Ngày 29 tháng 5, Etihad sân bóng lần nữa náo nhiệt bắt đầu. 12 ngày trước, Man City fan hâm mộ ở chỗ này trơ mắt nhìn thấy cùng thành tử địch cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân, hắn trái tim đều đang chảy máu. Mà vào hôm nay, bọn họ yêu quý đội bóng ngóc đầu trở lại, chuẩn bị dùng cúp FA đến an ủi bọn họ bị thương tâm linh. Mà cái này trận cúp FA trận chung kết tranh tài cũng là Etihad sân bóng bản trận đấu mùa giải thu quan chi chiến. Etihad sân bóng dung lượng gần tới 6 vạn người, mà xem như sân nhà đội bóng, bọn họ có tư cách ở nhất định phạm vi bên trong đối bóng phiếu tiến hành phân phối. Man City câu lạc bộ lần này chỉ cấp MU phân phối 5.000 tấm bóng phiếu. Cái này khiến MU trên dưới bất mãn hết sức. Ở câu thông vô hiệu về sau, MU câu lạc bộ vậy ra rồi ngoan chiêu. Bọn họ công khai phát biểu tuyên bố, bởi vì lần này Champions League trận chung kết vé vào cửa 10 phần hút hàng, cho nên MU câu lạc bộ quyết định giảm bớt một bộ phận cung cấp đội khách vé vào cửa. Bộ phận này hạn ngạch sẽ gia tăng đến Internet đặt trước vé tồn kho. Cử động lần này là vì để càng nhiều trung lập fan hâm mộ có thể có cơ hội thưởng thức Champions League trận chung kết. Các người không phải là NB sao? Chụp giảm chúng ta cấp FA vé vào cửa số lượng, chúng ta liền chụp giảm các người Champions League vé vào cửa số lượng. Chiều này mà thiếu chút nữa đem Man City câu lạc bộ bước cho điên rồi. Bọn họ lúc đầu đã đáp ứng fan hâm mộ đoàn thể, hứa hẹn rồi bọn họ bóng số phiếu lượng, nhưng là bởi vì MU lâm thời giảm bớt, mà để rất nhiều Man City fan hâm mộ đều bất mãn hết sức. Bất quá MU câu lạc bộ không quan tâm những này. Hai đội bóng lão bản quan hệ, cho nên Woodward cũng không có cần thiết cùng bọn hắn quá khách khí. Đã bọn họ có thể không theo quy định chụp giảm cấp FA bóng phiếu, vì cái gì chúng ta liền không thể thu thập bọn họ. Bởi vậy ở này trận đấu trước đó, hai bên mùi thuốc súng cũng có chút nồng đậm rồi. Bất quá đây mới là Manchester Derby vốn có mùi vị. Hai đội bóng đều tại bắt gấp cuối cùng thời gian tiến hành huấn luyện, điều chỉnh cầu thủ trạng thái. Nhưng lúc này Man City câu lạc bộ lại tại chuẩn bị một chút tranh tài bên ngoài sự tình. Ở Cup FA trận chung kết trước khi bắt đầu, bọn họ sẽ cử hành một trận long trọng nghi thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục